Trong lĩnh vực kinh doanh bình thường, tập đoàn chủ yếu kinh doanh dầu mỏ, xem cặn kẽ tài liệu mới biết được tập đoàn này khống chế khá nhiều trữ lượng dầu ở khu vực Trung Đông. Ngoài ra, sản nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng có thị phần không nhỏ, cuối cùng là ngành công nghiệp nặng, họ tham gia lĩnh vực sản xuất thép và các loại kim loại quý hiếm khác. Đương nhiên, Lạc Tranh còn thấy hàng loạt tài liệu khá nhạy cảm liên quan đến việc sản xuất vũ khí hạng nặng, bất quá, mảng này được liệt vào lĩnh vực kinh doanh bên hắc đạo. Nói cách khác, tập đoàn Uôn ngoại trừ việc kinh doanh bình thường còn là đường dây tiếp nhận đơn đặt hàng sản xuất vũ khí từ các quốc gia, còn chưa kể đến việc buôn bán súng ống đạn dược được vận hành riêng lẻ như vậy, xem ra kinh doanh sòng bạc chỉ là một hạng mục nho nhỏ của tập đoàn mà thôi. Lạc Tranh khẽ hít một hơi thật sâu, lại mở ra file dữ liệu về phạm vi kinh doanh của tập đoàn. Ở châu Á, chọn lựa đầu tiên là Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Macau, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đương nhiên, ở Malaysia, Brunei, Israel cũng có sản nghiệp nằm rải rác. Châu Âu càng không phải nhắc tới, từ số lượng dữ liệu của nó không khó nhận ra châu Âu là thị trường khai thác chủ yếu nhất, kể cả Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Phần Lan, Italy. Cả khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ, ngoài ra khu vực châu Đại Dương cùng châu Phi cũng là đối tượng đang được khai thác triệt để. Đương nhiên, trong phần dữ liệu này không thể thiếu những kế hoạch vĩ mô của tập đoàn. gocchuyenaudio.com. Trong thời gian tiếp theo, nhưng căn cứ vào phần dữ liệu về việc thu mua, sát nhập diễn ra tại khu vực Trung Đông của tập đoàn mấy năm trước, lại thêm các mánh lới kinh doanh cũng như chính sách phát triển đầy tham vọng, khiến Lạc Tranh càng cảm nhận sâu sắc cái gọi là thương trường như chiến trường. Ở đâu có xung đột sắc tộc ở đó sẽ có xung đột lợi ích thì sẽ bùng nổ chiến tranh, đây vốn là một quy luật tất yếu. Chỉ mới đơn giản xem qua vài phần tài liệu, Lạc Tranh rốt cục mới biết được tập đoàn Uôn sở dĩ một tay che trời là bởi vì nó khống chế lợi ích của những đối tượng liên quan. Louis Thương Nghiêu là người vô cùng mạnh mẽ và thông minh, mọi người đều biết ngành công nghiệp kiểm soát huyết mạch của một quốc gia chính là năng lượng, mà tập đoàn này lại khống chế nguồn năng lượng khá lớn trên toàn cầu, do đó khiến rất nhiều quốc gia và các quan chức chính phủ phải phụ thuộc vào nó. Nói cách khác, vầng hào quang của Louis Thương Nghiêu không phải là ở thân phận vương thất của hắn mà là những thứ mà hắn nắm trong tay. Nhưng đồng thời hắn cũng là người rất nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, những thứ được lưu giữ trong này đủ để bảo đảm cho hắn cả đời này bình an vô sự. Trong thanh chip dữ liệu, hắn có đầy đủ chứng cứ về các vụ giao dịch, một khi hắn xảy ra chuyện, những thứ này sẽ bị phát tán ra ngoài. Nói cách khác, mọi người đều phải giữ nguyên hiện trạng của mình để đảm bảo an toàn cho bản thân. Việc đó còn quan trọng hơn so với việc lấy mạng hắn nhiều. Xem xong những thứ này, Lạc Tranh rốt cục hiểu rõ, vì sao bộ dạng của Louis Thương Nghiêu luôn giống như một người không có mấy chuyện gì để làm, độc lai độc vãng, thậm chí bên cạnh không thấy có một vệ sĩ nào đi theo. Có lẽ, hắn cũng có vệ sĩ, nhưng đều âm thầm đứng trong bóng tối, nàng không hề nhìn thấy mà thôi, nếu không sao hắn có thể có bản lãnh lớn đến vậy. Trong dữ liệu cũng có nhắc đến lĩnh vực kinh doanh xa xỉ phẩm tại Pháp, đúng như phân tích của nàng, tập đoàn AM này chỉ là vỏ bọc bên ngoài để hợp lý hóa nguồn tài chính, làm cho luồng tiền có nguồn gốc mờ ám trở nên trong sạch mà thôi. Ngoại trừ thông qua lĩnh vực xa xỉ phẩm để rửa tiền, tập đoàn Uôn còn tiến hành thu mua nhiều công ty, xí nghiệp khác nhau với cùng mục đích như vậy. Nói cách khác, về phía bạch đạo, tập đoàn có một vỏ bọc hoàn toàn sạch sẽ, chủ yếu có tác dụng rửa tiền, còn phía hắc đạo, sòng bạc là nơi tốt nhất để hợp lý hóa hết mọi nguồn tài chính cần được minh bạch. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Lạc Tranh không thể không bội phục chiến lược kinh doanh vĩ đại cùng chi tiết đến vậy. Các ngành nghề kinh doanh đều có mối liên hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, mà việc này khẳng định là một người bình thường không thể nào đảm đương được. Xem kỹ lại mới thấy, tập đoàn Uôn đã có hơn 100 năm lịch sử kể từ khi Louis Thương Nghiêu tiếp nhận việc điều hành tập đoàn, càng khiến cho phạm vi ảnh hưởng của nó được trải rộng hơn, và hắn đã làm rất tốt chuyện này. Phải nói rằng, sản nghiệp của tập đoàn Uôn trong suy nghĩ của Lạc Tranh lúc trước thật không nhiều đến thế này, nàng chỉ đoán được một lĩnh vực kinh doanh của nó là kiểm soát năng lượng mà thôi. Đúng vậy, kiểm soát nguồn năng lượng tương đương với việc khống chế huyết mạch của nền kinh tế. Lạc Tranh thực có chút cảm giác sợ hãi, không thể không tạm dừng việc xem tài liệu một lát. Trong khoảng thời gian, gocchuyenaudio.com, ngắn như vậy, nàng không cách nào tiêu hóa từng ấy nội dung, bối cảnh của tập đoàn Uôn hoàn toàn vượt xa khả năng tưởng tượng của nàng. Đây thực sự là một bí mật cực lớn, hơn nữa còn là cơ mật kinh doanh đáng sợ, không khó tưởng tượng ra có bao nhiêu đối thủ hy vọng có thể lấy được thanh chip này, bởi vì một khi lấy được nó sẽ là một đòn chí mạng khiến tập đoàn Uôn tan rã. Ngón tay Lạc Tranh bất giác run lên, nàng không biết tại sao Louis Thương Nghiêu lại tín nhiệm nàng, đem những tài liệu trọng yếu như vậy giao cho nàng, khiến nàng hoàn toàn nắm được mọi bí mật có thể khống chế cả tập đoàn.